One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, sóng gió lớn. Một bàn tay, Basamu bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, rơi vào sơ ly trong mắt, nàng cả người đều ngây dại, đôi mắt đẹp tròn vo, hai mắt trừng lớn. Kinh ngạc nhìn qua trên vách tường mất đi Basamu, thật lâu không cách nào lắng lại. Basamu liệt hãm sâu tại vách tường, không nhúc nhích, một đôi mắt cũng đóng lại tại trên người của nó, không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Dù cho là ngư nhân, nó cũng sẽ chết, nó cũng có trái tim của mình vị trí, mà trái tim bị đánh xuyên. Nó lại làm sao có thể tiếp tục còn sống sót? Đơn giản ngay cả toàn bộ lồng ngực đều bị đánh ra một cái lỗ máu. Cái này vẻn vẹn chỉ là mưu tiện tay một bàn tay mà thôi. Bao trùm Busosoku để lực lượng gia trì mấy không chỉ gấp 10 lần. Còn chưa phát lực liền đem Basamu đánh chết. Yên tĩnh, quán cà phê lâm vào yên tĩnh ở trong. Nguyên bản từ Basamu dẫn đầu kia một đám tiểu ngư nhân đệ cũng đều kinh ngạc không thôi, cổ họng khô chát chát, hoảng sợ nhìn qua Miu, không dám lên tiếng, bọn chúng cũng không dám chạy trốn, sợ sẽ nghênh đón Miu tiếp xuống kia đả kích chí mạng. 20, vậy mà chết rồi. Sơ ly đôi mắt đẹp một mảnh ngốc trệ, thấp giọng nói, đây là nàng không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Nhưng lại phát sinh, một nhân loại, tại ngư nhân đảo, giết chết một cái ngư nhân. Hơn nữa, còn là trước mặt mọi người giết chết, ngoại trừ đối phương mang tới tiểu đệ bên ngoài. Tại ngoài cửa sổ, vẫn vây quanh một mảng lớn người. Nhân ngư, bọn chúng cũng đều ngây ra như phỗng. Liền như vậy nhìn xem trong quán cà phê tràng cảnh, lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Không khí an tĩnh, mang theo vài phần khí tức quỷ dị. Miu nhìn bàn tay tâm, mang theo kia đỏ tươi yêu dị huyết kế. Vung tay lên, đem bên cạnh khăn ăn cầm trên tay. Đem huyết kế toàn bộ đều lau sạch sẽ. Trên thân dính đầy máu tươi. Vẫn là để hắn không quá ưa thích. Chí ít, tại cái này sạch sẽ trong quán cà phê. Bảo trì tự thân sạch sẽ, lúc này mới có thể hưởng thụ tốt hơn cà phê, giết chết một cái ngư nhân mà thôi. Cái này khu khu nho nhỏ sự tình, như thế nào lại bị hắn chỗ nhớ kỹ đâu. Basamu chết mất về sau, cũng không nghĩ tới, giết nó người kia, ngay cả nó danh tự cũng không biết, thậm chí, ngay cả nó hình dạng đều không ghi ở trong lòng, ở trong mắt Miu. Basamu chỉ có thể coi là một cái hình thể khá lớn con kiến. Chỉ thế thôi, chỉ là, tại sơ ly trong mắt, lại khác biệt, nhân loại trước mặt mọi người giết chết ngư nhân. Ảnh hưởng này, đơn giản quá ác liệt. Sự tình lần này lớn, sơ ly đôi mắt đẹp mang theo vài phần bối rối. Nhìn qua ngoài cửa sổ kia đông đảo ngư nhân, nhân ngư, trong lòng càng thêm trí. Chỉ sợ, trải qua lần này sự tình về sau, ngư nhân, nhân ngư đem đối với nhân loại giác quan, một lần nữa tăng lên, cải biến thành một cái khác cực đoan biến hóa. Nếu như còn có Hodizon tung tin đồn nhảm sinh sự, chỉ sợ phiền phức tình sẽ càng thêm phiền phức. Nhân loại cùng ngư nhân đảo quan hệ, thật vất vả mới hài hòa. Lần này, nếu là bị đánh vỡ, kia đối ngư nhân đảo tới nói, tuyệt đối là to lớn vô cùng tai hại. Nhân loại mạnh bao nhiêu? Sơ ly trong lòng rất rõ ràng. Nếu như chính phủ thế giới cùng ngư nhân đảo quyết liệt, không còn cấm chỉ nhân loại buôn bán nhân ngư, kia đối ngư nhân đảo tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Trong nhân loại cường giả nhiều lắm, cho dù có dâu trắng cho trấn nhiếp, cũng vô pháp ngăn chặn sẽ xuất hiện rất nhiều người tham lam. Vì buôn bán nhân ngư mà bí quá hóa liều. Đây chính là một đêm chợt giàu biện pháp. Chỉ muốn bắt một đầu nhân ngư. Như vậy, liền có thể đấu giá giá trên trời. tuyệt đối là trả thù hàng ngũ, chỉ bất quá bởi vì chính phủ thế giới cấm chỉ, lại thêm dâu trắng trấn nhiếp, lúc này mới rất ít xuất hiện loại chuyện này mà thôi. Một ngày ngư nhân đảo cùng chính phủ thế giới vạch mặt, không tiếp tục cấm chỉ chuyện như vậy, ngư nhân đảo khoảng cách bị hủy diệt, cũng không xa. Đây không phải một cái dâu trắng liền có thể cải biến sự tình, trừ phi băng hải tặc dâu trắng mỗi ngày đều trấn thủ tại ngư nhân đảo. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không có khả năng. Sơ Ly suy tính sự tình, Miu cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là, hắn không có Sơ Ly để ý như vậy mà thôi. Ngư nhân đảo sẽ như thế nào? Không là hắn tự mình một người liền có thể cải biến được. Cũng không phải hắn cần quan tâm sự tình. Lúc này, tại quán cà phê trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài, ngư nhân, nhân ngư chất đầy, bọn chúng đều nhìn qua trên vách tường Basamu bi thảm tử trạng. Hai mắt trừng lớn, hoảng sợ cảm xúc cực tốc lan tràn toàn thân. Chết mất, Basamu đã triệt để chết mất, làm ngư nhân, bị một nhân loại giết rơi. Ngay trước mặt chúng, một bàn tay liền giết chết Basamu. Cái này để bọn chúng đối với nhân loại hào cảm trực tiếp hạ thấp thành số 0. Tất cả cố gắng phó mặc, không còn tồn tại, nó thật đã chết rồi. Cái này nhân loại, đưa nó giết chết, quả nhiên sao? Nhân loại, quả nhiên đều là máu lạnh như vậy động vật sao? Hắn vậy mà thật giết chết nó, mặc dù nó là ngư nhân đường phố lưu manh, nhưng tội không đáng chết a. Đúng vậy a, nhân loại, thật là đáng sợ, đây chính là nhân loại a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngư nhân, nhân ngư nhào nhào triển khai lời nói, nội tâm cực độ sợ hãi, nhìn thấy nhân loại giết người, lúc đầu bọn chúng còn đối với nhân loại có không ít hào cảm. Nhưng bây giờ, lập tức bị mẫn diệt, mặc dù chỉ là một cái nhân loại cách làm, nhưng lại tương đương với, tại bọn chúng trong nhận thức biết, coi là tất cả nhân loại đều như thế, đều sẽ như thế lãnh huyết tàn khốc. Sơ Ly đi người, vì sao còn muốn giúp hắn? Một nhân ngư mỹ nữ, bờ môi phát run, hỏi, chẳng lẽ, Sơ Ly đi người cũng cùng nhân loại là một bọn sao? Ông trời ơi, một cái tương đối to con ngư nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thấp giọng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều một lần không kiểm soát, ồn ào không ngừng, tất cả mọi người cá, ngư nhân đều cảm nhận được trận trận sợ hãi 24. 3. Mắt thấy nhân loại giết chết ngư nhân, đối bọn chúng liền là một loại trên tinh thần tra tấn. Nhấc lên trận trận gợn sóng, mỗi người cá cùng ngư nhân, đều có chút sợ hãi lui lại, muốn rời xa quán cà phê. Lúc này, Sơ Ly từ trong quán cà phê vội vàng đi ra, xốc lên đại môn, vội vàng hô to, các vị, trước lánh tĩnh một chút, trước lánh tĩnh một chút, sự tình cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Sơ Ly đi người, vì cái gì, ngươi muốn trợ giúp một nhân loại nam tử, đây là vì cái gì? Liền đúng vậy a. Vừa rồi lưu manh làm cho nhân loại xuất hiện thời điểm, ngươi vì cái gì không cho? Chẳng lẽ ngươi là cùng nhân loại một bọn sao? Mà lại, nhân loại đã đối với chúng ta ngư nhân động thủ, chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ hãi đã xâm nhập thực chất bên trong, để những ngư nhân này, nhân ngư đối Sơ Ly đều sinh ra không tín nhiệm. Phải biết, biết bói quẻ Sơ Ly đi người vẫn luôn là bọn hắn sùng bái mục tiêu, nhưng mà giờ này ngày này bọn chúng vậy mà đối Sơ Ly phu nhân sinh ra hoài nghi, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nói rõ, phát sinh sự tình để bọn chúng có chút không thể chịu đựng được, thậm chí cả ngay cả ngày bình thường chỗ tôn trọng đối tượng đều cảm nhận được từng đợt không tín nhiệm cảm xúc. Đối mặt tình huống như vậy, Sơ Ly cả gương mặt xinh đẹp đều vội vã, hoàn toàn không cách nào phản bác.